Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, bức họa trừ tà. Converter, Dark Hero Long Kỳ Lân dưới chân sinh ra hỏa vân, đằng không mà lên, hướng ngoài sơn cốc chạy đi. Thanh Ngư Tán Nhân ngồi dậy, đưa tay hướng về phía trước đập một trường, lập tức lôi đình phun trào. Vô số lôi điện quấn quanh lấy như là thanh long lao nhanh. Hướng Long Kỳ Lân bổ tới. Thanh Ngư Tán Nhân đột nhiên phun thổ huyết. Bàn tay run lên. Đạo này trường tâm lôi đánh vạt ra. Đem Long Kỳ Lân phía trước đỉnh núi nổ tung một lỗ hồng. Tần Mục giật nảy mình. Những này thiên nhân cảnh giới tồn tại cứ việc thụ thương. Nhưng là thần thông uy lực y nguyên kinh người. Nếu là bị đánh trúng, khẳng định sẽ đã chết vô cùng thê thảm. Lô Văn Thư, Phổ Thiện La Hán bọn người lung la lung lay đứng dậy. Riêng phần mình nhịn không được thổ huyết, không khỏi lòng còn sợ hãi. Bọn hắn hay là khinh thị Tần Mục triệu hoán đi ra tôn này Hùng Bi Đại Ma Thần. Bị Hùng Bi Đại Ma Thần một kích trọng thương. Nếu như không phải Khô Diệp đạo nhân đem Tần Mục triệu hoán đánh gãy một lần. Triệu hoán đi ra Hùng Bi Đại Ma Thần liền sẽ mạnh hơn. Chỉ sợ bọn họ những người này buộc chung một chỗ cũng không đủ tôn này ma thần giết. Còn muốn đuổi theo sao? Lô Văn Thư thấp giọng hỏi. Lúc này, Khô Diệp đạo nhân ngồi xếp bằng mà ngồi. Khí tức khô bại, cười thảm nói. Lão đạo là không thể bồi các vị đạo hữu hàng ma vệ đạo. Ta sinh cơ bị tôn này ma thần đánh gãy. Bộ túi da thối này không còn dùng được. Trong lòng mọi người giàu dĩ. Khô Diệp đạo nhân nhẹ giọng ngâm nói. Nhân sinh vốn là một lá khô. Bay xuống hoàng tuyền cuối cùng cũng có lúc. Các vị đạo hữu, các người phải tất yếu đem cái kia thiên ma giáo chủ chém giết. Ta muốn trên hoàng tuyền lộ nhìn thấy hắn. Ta đi trước. Nói đi. Đột ngột mất. Lô Văn Thư khóc lớn. Bái nói. Đạo huynh đi thong thả. Chúng ta ổn thỏa đưa tên ma đầu này đi gặp ngươi. Phổ Thiện La Hán buồn vô cớ thở dài. Chắp tay trước ngực chào. Nghiêm nghị nói. Đời này một bộ thân xác thối tha. Bỏ túi ra gặp Như Lai. Đạo huynh tạm biệt. Tạm biệt, Thanh Ngư Tán Nhân rơi lệ nói. La Tam Phá nói, đầu kia Long Kỳ Lân bước chân rất nhanh. Chúng ta chỉ cần mau chóng chạy tới. Nếu bị hắn gọi ra vị thứ hai ma thần, vậy liền không xong. Lô Văn Thư sát khí nghiêm nghị. Hắn không có cơ hội này. Phía trước trên đường còn có mạnh hơn chúng ta tồn tại chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Lời tuy như vậy. Nhưng mọi người hay là cưỡng ép trấn áp lại thương thế. Ăn vào chữa thương linh đan. Hướng Tần Mục rời đi phương hướng tiến đến. Tần Mục tại Long Kỳ Lân trên lưng lấy ra một tòa bạch cốt tế đàn. Ý đồ triệu hồi ra vị thứ hai ma thần. Bất quá Long Kỳ Lân chạy vội thời điểm có chút sóc nảy. Rất dễ dàng liền để phù bảo không cách nào đối chiếu phù văn trên tượng ma thần. Sai một cái phù văn liền sẽ thất bại trong gang tấc. Để hắn đành phải coi như thôi. Tần Mục kiểm tra một phen. Trên người mình không có nửa điểm thương thế. Hồ Linh Nhi cũng không có thụ thương. Long Kỳ Lân da dày thịt thô. Trên người có vảy rồng bảo hộ. Cũng chưa từng thụ thương. Chỉ có Đô Thiên Ma Vương bị đánh đến có chút biến hình. Tần Mục dùng chu tước nguyên khí đem hắn thân thể thiêu đến xích hồng. Sau đó uốn nắn biến hình thân thể. Đô Thiên Ma Vương xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Giữ im lặng, lần này bị Hùng Bi Đại Ma Thần khinh bỉ. Còn đem hắn dẫm tại dưới chân. Đây là vô cùng nhục nhã. Tần Mục phân biệt một chút địa lý. Lấy ra duyên khang địa lý đồ so sánh một chút bốn phía sông núi. Nhẹ nhàng thở ra, nói, nơi này khoảng cách đại khư đã rất gần, lấy Long Kỳ Lân cước lực, đoán chừng tiếp qua nửa ngày thời gian liền sẽ đến đại khư biên thùy. Chỉ là đi mật thủy quan là không thể nào, bọn hắn bị một đường truy kích, lộ tuyến đã chệch hướng mật thủy quan, khoảng cách duyên biên quan cũng rất xa. Bây giờ kế sách chỉ có thể đi giáo ta buôn lậu lúc lưu lại thông đạo kia. Tần Mục suy nghĩ một lát, Đại Khư cùng Duyên Khang ở giữa có một đầu thần đoạn sơn mạch. Thần đoạn sơn mạch trên từng đỉnh núi có huyền cơ nỗ. Phàm là quá cảnh, liền sẽ bị huyền cơ nỗ bắn giết. Huyền cơ nỗ tự động vận chuyển, nghe nói là căn cứ thần truyền xuống ý chỉ chế tạo thành. Phàm là có người đi qua thần đoạn sơn mạch, vô luận là từ trong núi đi qua, hay là từ trên núi bay qua, đều sẽ bị bắn giết. Thiên Ma giáo đã từng kinh doanh buôn lậu, ở trong thần đoạn sơn mạch có một đầu thông đạo, trải qua khô tịch lĩnh hẻm núi, có thể tới hướng Đại Khư cùng Duyên Khang. Nơi đó hai tòa huyền cơ nỗ đã bị Thiên Ma giáo phá hư. Bất quá Tương Long thành khách sạn lão bản nói, con đường kia đã bỏ phế rất nhiều năm. Khô tịch lĩnh hẻm núi là hắn tiến vào Đại Khư lối đi duy nhất. Truy binh cũng không biết đầu thông đạo này. Tần Mục phấn chấn tinh thần, đột nhiên bật cười nói, về nhà ăn Tết thật khó a. Cơ hồ là từ trong thiên quân vạn mã giết tới đồng dạng. Hắn đi theo người trong thôn học tập võ học của bọn hắn, cũng đem bọn hắn lạc quan kế thừa tới. Cứ việc đoạn đường này gặp phải phục sát vô số, nhưng cũng vẫn như cũ duy trì lạc quan thái độ, bị tâm tình của hắn cảm nhiễm. Long Kỳ Lân cùng Hồ Linh Nhi cũng trầm tĩnh lại rất nhiều. Sắc trời bất chi bất giác tối xuống, bốn phía cũng càng hoang vu, đi nửa ngày cũng không nhìn thấy một thôn trang. Ban đêm xông vào Đại Khư, tuyệt đối là tìm chết hành vi, nhất định phải đợi đến ban ngày. Bọn hắn khoảng cách Đại Khư càng ngày càng gần, đã có thể nhìn thấy nguy nga thần đoạn sơn mạch bóng đen, giống như là lấp kín ngang qua giữa thiên địa tường cao ngăn ở phía trước. Tòa này liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm thần đoạn sơn mạch, đừng nói trải rộng huyền cơ nỗ, coi như không có huyền cơ nỗ, bay qua cũng là vô cùng gian nan. Tần Mục đang nghĩ ngợi tìm cái chỗ đặt chân, đột nhiên nhìn thấy phía dưới có đèn đuốc truyền đến. Đó là một thôn trang, màn đêm buông xuống, trong thôn đốt lên ngọn đèn. Công tử, cẩn thận có bẫy. Hồ Linh Nhi vội vã cuống cuồng nói, Đô Thiên Ma Vương cười lạnh nói, phạm vi ngàn dặm đều không nhìn thấy một thôn trang, nơi này hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái. Tự nhiên có bẫy, Tần Mục nói, Long Bàn Tử, tiếp tục đi, không cần để ý. Long Kỳ Lân chân đạp hỏa vân tiếp tục hướng thần đoạn sơn mạch đi đến. Lại đi mấy chục dặm địa, chỉ gặp phía dưới lại có đèn đuốc ánh sáng truyền đến. Nơi đó là một cái biên thùy thôn trang, ánh đèn lờ mờ không rõ, có phòng ốc vài chục tòa, phòng ốc bố cục, ngọn đèn phát ra ánh sáng vị trí cùng vừa rồi thôn trang nhỏ kia cơ hồ giống nhau như đúc. Tiếp tục đi, Tần Mục con người hơi co lại, trầm giọng nói, Long Kỳ Lân tiếp tục đi tới. Đi ra mấy chục dặm lại thấy được thôn trang kia, phòng ốc, ánh đèn, hết thảy bố trí đều cùng phía trước hai cái thôn trang giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Long Kỳ Lân cũng cảm giác được không ổn, phát lực phi nước đại, hướng về phía trước chạy vài trăm dặm địa. Trên đường gặp được 10 thôn trang như này, hết thảy bố trí đều là giống nhau như đúc. Trước phương thần đoạn sơn mạch vậy mà cũng tựa hồ thoạt nhìn vẫn là xa như vậy. Chạy vài trăm dặm, theo lý tới nói sớm hẳn là đi vào chân núi, nhưng bọn hắn cùng dãy núi này khoảng cách vậy mà tựa hồ chưa bao giờ thay đổi. Người này bản sự không thể coi thường, trồng chất không gian, Đô Thiên Ma Vương mất hết can đảm, lắc đầu nói, tiểu tử thúi, ngươi trốn không thoát, chúng ta vào thôn. Tần Mục hung ác nói, Long Kỳ Lân cùng Hồ Linh Nhi giật nảy mình. Tần Mục tức giận, đè thấp tiếng nói, ai dám cản ta về nhà ăn Tết, ta liền giết ai. Vào thôn, Long Kỳ Lân hạ xuống tới, thân thể thu nhỏ, khôi phục như thường. Tần Mục từ Long Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống. Hồ Linh Nhi thì quay quanh tại trên cổ của hắn, giống như là một đầu da hồ ly lông làm khăn quàng cổ. Đô Thiên Ma Vương cùng ở phía sau hắn, bốn khuôn mặt nhìn bốn phía, cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây. Tần Mục đi hướng cửa thôn, chỉ gặp cái thôn này rất là bình thường. Thôn cửa ra vào có cột cờ, dưới cột cờ có hạ mã thạch cọc buộc ngựa. Trong thôn con rất là yên tĩnh, một con chó ngay tại hướng bọn hắn sủa inh ỏi, nhè răng trợn mắt, rất là hung ác. Tần Mục trên cổ hồ ly lặng lẽ mở mắt, đem con chó kia giật nảy mình. Cổng tre mở ra, một cái lão giả giơ ngọn đèn từ cổng tre sau đi ra. Con chó kia vội vàng đi vào sau lưng lão giả, lá gan lại lớn đứng lên, tiếp tục xông Tần Mục sủa inh ỏi. Tần Mục sắc mặt ôn hòa, chào nói, người đi đường đi ngang qua quý bảo địa. Sắc trời lờ mờ, bốn phía không có chỗ đặt chân, trời có mắt rồi gặp được trưởng lão. Trưởng lão là không có thể dàn xếp một chút cho cái nghỉ chân địa phương. Thiên Ma giáo chủ khách khí. Lão giả kia manh mối hẹp dài, mày trắng buông xuống, nói, thôn rất nhỏ, khách phòng đa số cũng còn trống không. Giáo chủ nếu là không chê, liền chính mình tìm một căn phòng ở lại nghỉ ngơi. Tần Mục trên cổ lông hồ ly đều nổ, run rẩy phát run. Đô Thiên Ma Vương cùng Long Kỳ Lân cũng là trong lòng nghiêm nghị. Lão giả lông mày trắng này không có chút nào che giấu, trực tiếp xưng hô Tần Mục là Thiên Ma giáo chủ, hiển nhiên không có giấu giếm dự định, cũng khinh thường tại giấu giếm, mà bọn hắn một mực tại nguyên địa đảo quanh, chỉ sợ cũng là lão giả này động tay chân. Tần Mục cảm ơn, nói, trưởng lão trong thôn này có mấy người? Lão giả lông mày trắng kia, trước mắt chỉ có một người một chó, bất quá ta đã tại trong từng phòng đều treo đèn, không được bao lâu thôn dân liền sẽ chạy tới, đến lúc đó sẽ có một trận cuồng hoan, đại khái sẽ nhao nhao cực kỳ. Thiên Ma giáo chủ không cần ghét bỏ, chúng ta những người này đều là người khổ lực, xuất lực bán mạng, không hiểu cái gì cấp bậc lễ nghĩa, có mạo phạm địa phương, còn xin Thiên Ma giáo chủ thứ tội. Dễ nói, dễ nói. Tần Mục từ biệt vị lão giả lông mày trắng này, đi vào trong thôn, tuyển một cái lớn nhất đình viện, nói, trưởng lão mời về, chúng ta liền ở lại nơi này. Lão giả lông mày trắng kia cười tủm tỉm nói, Thiên Ma giáo chủ ngủ ngon giấc. Nhận được cát ngôn, Tần Mục đẩy cửa đi vào, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, phi tốc nói, các ngươi đừng nói chuyện, tiến nhà chính, đi ngủ, ai cũng đừng mở mắt. Long Kỳ Lân, Hồ Linh Nhi không hiểu ý nghĩa. Đô Thiên Ma Vương nói, lão già này ý đồ đến bất thiện. Tần Mục tiện tay một nhóm, Đô Thiên Ma Vương không thể động đậy. Tần Mục mở ra nhà chính cửa phòng, đem Đô Thiên Ma Vương vứt trên mặt đất, đem hắn 12 con mí mắt khép lại. Long Kỳ Lân chen lấn tiến đến, đem cửa phòng trống vỡ ra, hai phiến cửa gỗ ngã xuống đất. Long Kỳ Lân đang muốn nói chuyện, Tần Mục làm ra cái im lặng động tác, ra hiệu hắn nhắm mắt lại. Hồ Linh Nhi từ Tần Mục trên cổ trượt xuống đến, leo đến Long Kỳ Lân trên lưng nhắm mắt lại. Tần Mục mở ra thao thiết đài, lấy ra một bức quyển trục, nhắm mắt lại dùng cái đinh đem bức họa này treo ở nhà chính chính hướng về phía cửa trên vách tường. Thọt Gia Gia nói bức họa này là Điếc Gia Gia trước kia vẽ thôn trưởng. Có thể trừ tà, liền nhìn xem Thọt Gia Gia có phải hay không đang gạt ta. Hắn vừa người nằm xuống, nghiêng người đối với cửa phòng, trừng to mắt không nhúc nhích, bốn phía yên tĩnh im ắng. Sau một lúc lâu, bên ngoài truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân, chỉ nghe một cái có chút quen tai thanh âm. Phảng phất là Lô Văn Thư, nói, Thanh Sơn tiền bối đêm tối đốt đèn, triệu tập chúng ta đến đây, hẳn là tìm được Thiên Ma giáo chủ. Lại có một nữ tử nói, nói ra thật xấu hổ. Chúng ta đoạn đường này bao vây chặn đánh, không thể giết hắn. Khô Diệp đạo nhân ngược lại gặp độc thủ của hắn, bị hắn gọi ra ma thần hại chết. Giống như là Thanh Ngư tán nhân thanh âm, lão giả lông mày trắng kia thanh âm truyền đến, nói, thiên ma giáo chủ đã trong thôn ngủ rồi, hay là Thanh Sơn tiền bối hảo thủ đoạn, ta hiện giờ liền đi giết hắn. Không vội, vẫn là chờ mặt khác đồng đạo đến đây, lại lấy nó tính mệnh, chúc mừng trận này đại thắng. Ngoặc kép, lại qua một lát, lại có mười mấy người tiếng bước chân truyền đến. Đám người nghe được thiên ma giáo chủ ở trong thôn, đều là nhịn không được hoan thanh tiếu ngữ, riêng phần mình bỏ xuống trong lòng một khối đá. Bên ngoài lại có uống rượu thanh âm, đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên những cường giả này đang ăn mừng. Thiên ma giáo chủ bản sự mặc dù không cao, nhưng là thủ đoạn lại là không ít, quả thực khó chơi, nói ra thật xấu hổ. Chúng ta mấy người thụ thương, suýt nữa bị hắn gọi ra ma thần đánh chết. Hôm nay giải quyết kẻ này, cũng coi như trả thiên hạ một cái công đạo. Đến, cùng uống chén này, Phượng Tê Ngô sư huynh đến rồi. Mau mau tới, chúc mừng trừ ma đại hội. Ngoặc kép, bên ngoài đèn đuốc sáng tỏ, chiếu sáng tần mục nhà này trạch viện song cửa sổ bóng ma pha tạp. Bóng ma lắc lư không ngớt. Thời tiết thật lạnh, rất lạnh. Tần mục nhìn thấy Hồ Linh Nhi tại run lẩy bẩy, đưa tay đắp lên nàng trên bụng nhỏ. Hồ Linh Nhi quay đầu. Tần mục vội vàng duỗi ra hai ngón tay đắp lên trên mí mắt của nàng. Bên ngoài, lần lượt có vòng vây tần mục cao thủ từ các nơi chạy đến. Tiếng cười càng ngày càng vang dội. Ăn uống linh đình, chúc mừng một phen. Qua lâu, chỉ nghe lão giả lông mày trắng kia cười nói, chư vị, sắc trời không còn sớm, nên đưa thiên ma giáo chủ lên đường. Hồ Linh Nhi run rẩy, nghe được cổng sân hộ bị mở ra, phát ra khanh khách chi chi thanh âm, cũng không dám mở to mắt. Lô Văn Thư đi đầu một bước đi vào sân nhỏ, cười nói, thiên ma giáo chủ lại ngủ thiếp đi, ngủ được rất quen. Đột nhiên, đầu của hắn vô thanh vô tức từ trên cổ trượt xuống, thi thể bộc ngã xuống đất. Một cái thiên nhân cảnh giới đại cao thủ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mất mạng. Trong viện có cao thủ Lô Huynh gặp phải độc thủ. Ngoài viện truyền đến ồn ào âm thanh, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, từng vị cường giả đánh nát sân nhỏ vách tường xông vào, quanh thân quang diễm bừng bừng. Đứng phía sau thần hư ảnh, khí thế ngập trời, bọn hắn vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên từng cái đầu lâu vô thanh vô tức từ trên cổ trượt xuống. Mặc cho thủ đoạn thông thiên cũng đã chết không hiểu thấu. Phảng phất trong viện này có một vị thần vô hình huy động kiếm vô hình, cắt lấy đầu của bất luận người nào dám can đảm xông vào trong viện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.